Người ta nói, thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm, giây phút sáng rực như pháo hoa, kẻ qua lại dừng chân ngắm nhìn, nhưng khoảnh khắc lụi tàn, rồi ai cũng quay lưng bỏ mặc. Thật ra phụ nữ không sợ đợi, một người phụ nữ có thể dành 5 năm hay 10 năm để yêu thương một người, để chờ đợi một người. Nhưng điều cô ấy lo sợ là không biết mình đang chờ đợi điều gì và phải chờ đợi đến bao giờ. Có những quãng đường chờ đợi mà đích đến cuối cùng khiến cho người ta mỉm cười mãn nguyện. Nhưng cũng có những cuộc chờ đợi mà thanh xuân như chiếc lá rơi ngoài cửa sổ, còn người ngồi đây với lời hứa đã phủ bụi mờ trong ký ức của người hứa đã vội lãng quên. Những giây phút còn chưa kịp để tâm, trong lòng lại dấy lên sự ôn nhu mềm yếu. Thành phố chợt mưa, Phan Ghi chui vào Paradise Coffee, quán đông, ấm, nhưng tĩnh lặng. Phan Ghi không thích uống cà phê, đơn giản vì cô thích nơi này. Ở nơi đây có một căn phòng đặc biệt dành cho những vị khách say mê âm nhạc. Phan Ghi đẩy cửa vào, bên trong còn có người. Chàng trai chỉ liếc nhìn cô một cái rồi trở về với công việc tìm kiếm của mình. Vẻ mặt vô cảm, sau vài giây bất ngờ, Phan Ghi bình tâm trở lại. Cô đi đến dãy đĩa C-pop, cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động, vì nơi đây phải giữ im lặng tuyệt đối. Cô đứng đối diện với chàng trai xa lạ, lưng của họ gần chạm nhau, mãi miết kiếm tìm. Cô không hay biết chàng trai đang đứng cạnh cô từ bao giờ. Khuôn mặt không chút cảm xúc của anh khẽ nhăn lên, bàn tay lục lọi trên kệ đĩa. Anh lẩm bẩm điều gì đó, cơn bực bội dường như sắp sửa dâng trào. Ơ mà tại sao mình lại có hứng thú với anh ta thế nhỉ? Phan Ghi nhún vai, hướng mắt về phía trước. A, đây rồi, nghe cái tên có vẻ hay nhỉ? Phan Ghi khẽ reo mừng, vì cuối cùng cô cũng tìm được đĩa nhạc mà cô yêu thích. Trùng hợp thay đó lại là CD mà anh cũng đang tìm. Cả hai nhìn nhau, ai cũng muốn chiếc đĩa kia. Sau cùng Phan Ghi đưa ra một biện pháp vẹn toàn đôi đường. Cô nheo mắt cười, nghe chung được chứ? Không biết có phải vì nụ cười dễ mến kia không mà chàng trai thoáng chút bối rối. Anh gật đầu vì mình còn biết làm gì hơn với lời đề nghị đáng yêu ấy. Họ ngồi trên chiếc ghế mây, mỗi người một tai phone, lắng nghe những giai điệu ngọt ngào nhưng đượm buồn của bài hát Quên Nắm Tay Nhau. Cơn gió hoài niệm dừng trên bờ vai ai, thanh xuân cứ như thế mà vội vàng đi qua. Từ ban công của căn hộ cao cấp, Phan Ghi phóng tầm mắt ra xa. Radio mở bài hát ngày xưa khiến lòng cô chơi vơi. Ánh đèn thuộc ngôi nhà cao tầng nằm ở hướng Tây hắt ra những tia sáng huyền hoặc. Thành phố cứ mưa hoài, mọi thứ trở nên nhão nhoẹt và thê lương. Phan Ghi đứng thật lâu, suốt một giờ đồng hồ trôi qua. Khi bản nhạc cuối cùng chấm dứt, cô quay vào, leo lên giường và cuộn mình trong chăn. Không kìm được, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên hai gò má cô. Máy hát để ở cạnh, nhưng cô không dám mở lại lần nữa, vì cô sợ giai điệu đó làm tim cô quặn thắt. Cô biết cuộc sống hiện tại của mình giờ vắng bóng một người, nhưng kỷ niệm thanh xuân cứ đeo bám lấy cô, nhức nhối không nguôi. Ngay cả trong giấc mộng, cô cũng gọi tên anh rất nhiều lần, đưa tay ra và hy vọng nắm lấy tay anh, nhưng vây quanh cô chỉ là bóng tối và nỗi buồn. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Cô muốn chợp mắt một chút để có thể gặp anh trong mơ, nhưng căn phòng yên ắng quá. Trời lại rỉ rả mưa, lò sưởi cũng chẳng đủ để sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. Cơn lạnh trong tim chỉ có người mới có thể ủ ấm. Cô và Trey đến với nhau từ buổi gặp gỡ hôm ấy ở Paradise Cafe. Anh phóng khoáng, đôi chút lạnh lùng, còn cô cố chấp, thường đeo chiếc ba lô màu xanh lá phía sau. Cô luôn theo anh đến phòng trà, lần nào cũng vậy, cô gọi cà phê rồi để đó cho đến khi nó nguội lạnh. Mục đích của cô là đến nghe anh hát, đó là công việc và cũng là đam mê của anh. Hát xong, anh dắt cô đi ăn bánh mì ngũ cốc. Cô ghét ngũ cốc, nhưng sau khi quen anh, cô lại thấy ngũ cốc là món ăn ngon nhất trên đời. Giữa họ không có sóng gió, không cãi vã và cũng không có buổi hẹn hò thân mật nào hết. Nhưng buổi tối cuối tuần, họ hẹn nhau đến căn phòng âm nhạc ở thiên đường, lắng nghe mỗi bài hát quên nắm tay nhau. Chừng nào xe cộ đường phố chỉ còn vài chiếc, họ mới ra về. Bài này buồn quá anh nhỉ? Phan Ghi chuông môi nhận xét. Nhưng anh thấy hay mà. Anh nhắm mắt nói. Ừ thì hay. Phan Ghi bỏ lửng câu nói. Trầy cũng không nói thêm. Cô thấy anh vô tâm quá. Một lần cô mặc chiếc đầm mà cô phải chọn lựa cả buổi mới vừa ý. Anh không ngó ngàng đến dù chỉ một lần. Cô giận dỗi. Anh làm hòa bằng cách khen cô vài câu. Nhưng cô biết đó là lời khen sáo rỗng. Phan Ghi thôi giận mà chỉ hỏi. Rốt cuộc thì trên đời này, điều gì khiến anh lưu tâm nhất? Trầy đáp tức thời, gọn lõn. Là âm nhạc. Cô cũng yêu âm nhạc, nhưng đâu có vô tình đến mức quên sinh nhật của người yêu. Năm đó cô đón sinh nhật một mình. Anh bận đi diễn ở Hà Nội. Không về kịp cũng không gửi lời chúc qua tin nhắn. Ngọn nến tắt, cô tiếp đi. Khóe mắt còn long lanh một giọt nước. Một ngày mưa phủ bụi tháng 8, anh bảo anh muốn phát triển sự nghiệp. Cô không níu giữ. Họ lẳng lặng xa nhau. Có lẽ giữa họ chưa từng đậm sâu, nên hạnh phúc quá mong manh. Nhưng mình yêu anh ấy mà, Phan Ghi nói trong tiếng nấc. Cô bước xuống giường tìm quyển nhật ký của mẹ và đọc. Cô khâm phục mẹ. Ba mẹ cô từng có mối tình nồng cháy, nhưng cuối cùng lại quyết định ly hôn. Tình yêu dù sâu sắc cách mấy mà chỉ một người vun vén thì làm sao bền vững. Huống hồ chi giữa cô và anh ngày vui không nhiều, mà khoảng cách ngày một dài thêm. Ngày ra tòa, Phan Ghi đứng giữa hai sự lựa chọn. Hoặc là ở cạnh ba, hoặc là ở với mẹ. Dù cô chọn ai thì cũng khiến cả ba người phải đau lòng. Cô chọn sống một mình vì đã đủ tuổi vị thành niên. Căn hộ cô đang sống là do mẹ mua cho. Cô từ chối nhận trợ cấp hàng tháng từ mẹ. Thỉnh thoảng mẹ đến thăm căn hộ của cô, rồi hai mẹ con cùng đi đâu đó ăn uống. Mẹ hỏi cô về Trey. Cô lặng im, bà thở dài. Trước khi về, bà nói một câu bâng quơ. Khi chia tay rất khó để quay lại, mạnh mẽ lên con gái. Đêm đó cô không ngủ, ngồi bó gối ở cạnh giường. Căn phòng tối, mùi sáp hương tỏa ra nồng nàn. Cửa sổ mở toang, ánh sáng của phần trăng chiếu qua song sắt. Cô lẩm nhẩm, thanh xuân đó thật rạng ngời. Trái tim yêu thầm mơ. từ phút ban đầu. Anh cười nụ cười chưa hết câu, thế nên tình xấu riêng mình anh giấu. Tình yêu đó anh đã trao, tựa như những cơn mưa rào, tươi mát cho năm tháng thanh xuân của nhau. Này gió có nghe lòng anh mà gió Phan Ghi muốn Trai quay về bên mình để bước cạnh cô vào những ngày mưa, cùng lắng nghe bài hát mà cả hai yêu thích. Hay cô chỉ muốn dựa vào vai anh cho cơn mệt mỏi lắng dịu? Cô ước gì mình giống như mẹ, mạnh mẽ và quyết đoán để chấp nhận sự thật một cách bình thản. Tuy ba và mẹ đang bước trên hai con đường riêng biệt, nhưng cô biết chưa một lần mẹ cô hối tiếc về quãng thời gian đẹp đẽ đã qua. Bà dũng cảm đón nhận một cuộc sống độc thân, ngày đêm bận biểu với những kế hoạch, những dự án triền miên. Bà nói cười cười, gặp đối tác khách hàng và uống rượu. Ngoài Phan Ghi, chẳng có ai hiểu được một người phụ nữ từng ly hôn lại có thể sống một cuộc sống an nhàn, lạc quan như vậy. Cô nghĩ bà đang che giấu những cơn sóng trong lòng. Bà sợ một khi mềm yếu, cơn sóng sẽ vỗ bờ, tràn vào và vỡ tan hết những ký ức tươi đẹp một thời. Phan Ghi kiên cường nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo. Cô từng mơ ước sống cùng Trey trong một căn nhà bằng gỗ trên thảo nguyên xanh. Khoảng sân trước hiên nhà, cô sẽ trồng lưu ly và cát cánh tím. Cô sẽ mua chiếc dương cầm đặt ngay cửa sổ, hướng về phía mặt trời mọc. Ngày ngày cô ngồi trước đàn, viết nên những ca khúc ngọt ngào. Sau đó cô sẽ để Trey hát. Vậy thôi, cô không mơ ước điều gì lớn lao hơn. Nhưng Trey có quá nhiều tham vọng, nên điều ước nhỏ nhoi ấy mãi vẫn không thực hiện được. Chậm rãi cảm nhận tất cả những hồi ức, chỉ sợ nghe thấy tiếng ai đột nhiên lại khóc thầm. Sau khi họ yêu nhau chừng nửa năm, Trey bỗng trở nên nổi tiếng, được nhiều người ái mộ nhờ giọng hát hay tuyệt và trầm ấm. Vì lẽ này mà tình cảm giữa họ ít nhiều có sự gượng gạo và xa cách. Một khoảng cách vô hình khiến cho những buổi hẹn thưa dần, những lần trò chuyện nhạt thếch và thiên đường cà phê, điểm hẹn lý tưởng của họ cũng không còn xuất hiện trong thời gian biểu của Trey. Có lẽ anh đã quên, nhưng Phan Ghi thì không. Cô vẫn đến, nghe nhạc một mình, trong khi đó anh quay cuồng với hàng tá công việc, thu âm, quay MV, đóng quảng cáo. Thì thoảng thu âm xong một ca khúc, Trey ghé ngang nhà cô, rất vội, đưa cho cô hộp bánh quy và sữa nóng, dặn cô phải ăn ngay. Rồi anh vội vã tới phim trường. Cô suy nghĩ để được gần anh nhiều hơn trong chuyến lưu diễn sắp tới. Anh nửa muốn, nửa không. Sau cùng thì đồng ý cho cô theo, vì anh không nỡ từ chối, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt của cô ngấn nước. Trey bị vây quanh bởi hàng triệu khán giả. Ghi đứng xa, cảm thấy anh thật xa vời. Cô càng lại gần, anh lại càng ra ngút ngàn. Tài xế riêng của Trey chở họ về tận nhà. Anh và Ghi ngồi băng ghế sau, cô dựa vai anh ngủ ngon lành. Một lát đầu cô dần tụt xuống, anh sửa lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn. Trey, tuyệt đối không được mềm yếu. Nếu cậu muốn sự nghiệp của cậu đạt tới đỉnh cao thì chỉ còn cách đó thôi. Giọng người đàn ông ngồi phía trước hòa lẫn trong gió đêm, nghe như một lời nguyền huyền bí. Trey không nói gì, anh thở dài nhìn ra cửa sổ. Trăng thật tròn, vừa kiêu sa vừa hư ảo. Hiếm có khi nào anh rảnh rỗi, Phan Ghi tranh thủ rủ anh đi dạo quanh các công viên. Anh mặc đồ khác với những lần anh diễn trên sân khấu, lại thêm chiếc mũ trên đầu, nên người ta không nhận ra anh là ca sĩ đang nổi tiếng. Họ vô tư nắm tay nhau bước đi ngoài phố, khám phá hết công viên này tới công viên nọ, chơi bời được nửa buổi sáng. Trey đã không còn hào hứng như lúc đầu, nhưng vì không muốn làm Ghi thất vọng, nên anh miễn cưỡng cười, vui vẻ chấp nhận hết tất cả những yêu cầu của cô. Nhìn cô tung tăng chạy nhảy giữa hoa lá cỏ cây, lòng anh trào lên một cảm giác thương xót. Yêu anh, cô chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng cô vẫn không nửa lời than oán. Điều ấy càng làm anh thêm phần tội lỗi. Trey bước đến khẽ ôm cô từ phía sau, thơm lên mái tóc cô. Anh xin lỗi, giọng anh nhỏ chỉ đủ một mình cô nghe thấy. Sao lại xin lỗi? Ghi quay người, mặt đối mặt, cô hỏi ngây ngô. Vì công việc mà anh vô tâm quá. Anh ôm siết cô vào lòng, ngoan ngoãn để bàn tay anh vuốt ve mái tóc mình. Đôi lúc cô nghĩ, nếu cứ thế này thì tốt biết bao nhiêu. Anh có quyền đeo đuổi đam mê của riêng anh, rảnh rỗi thì cùng cô đi dạo, ngắm phố phường. Cuối tuần lại ghé vào Paradise để tán gẫu, bàn luận về đĩa hát mới của các ca sĩ mà cả cô và anh cùng thích. Hay đơn giản và đầm ấm nhất là việc cô sẽ đến nhà và nấu cho anh ăn một bữa cơm thật ngon, có cả ngũ cốc và sandwich. Nhưng mọi việc không như những gì cô mong đợi. Cô linh cảm cô sẽ xa anh vào một ngày nào đó. Tuy mơ hồ, nhưng nó lặp đi lặp lại trong trí óc cô dai dẳng. Ấm quá, Phan Ghi áp tay vào chiếc cốc sứ có hoa văn tinh xảo, khẽ khàng nói. Rời công viên, cả hai đi chụp ảnh ở máy ảnh tự động, xem tranh ở phòng triển lãm tranh, đến biển chạy nhảy, hò hét. Mỏi chân, người mệt lã, họ vào quán ăn hải sản gần đó và gọi đồ nướng. Ăn xong, họ ngồi nán lại thêm chút nữa lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Và ngay lúc này, Phan Ghi đang ngồi thu mình trên chiếc ghế đệm, uống sữa nóng đựng trong chiếc cốc sứ. Chỉ mới đầu tháng 10 mà cái lạnh đã thấm vào da thịt, không khí như một tảng băng, đến cả giọt sương trên chiếc lá ngoài cửa cũng sắp đóng thành băng luôn rồi. Phan Ghi suýt xoa vì lạnh, hạ hơi đôi bàn tay, cô lấy găng ra và xỏ vào. Thật ấm, cô hít hà mùi hương tỏa ra từ chiếc găng màu hồng phớt. Bên cạnh cô còn có Trey, vì thế cô không lạnh một chút nào, ngược lại còn thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Bàn tay Trey lướt nhẹ trên chiếc điện thoại, hoàn toàn không hay biết Ghi đang nhìn mình. Anh có một cuộc gọi, nụ cười thu lại trên môi Ghi khi cô thấy ánh mắt anh đăm chiêu. Anh đang lưỡng lự chuyện gì đó, hẳn là liên quan đến những show diễn. Có lần ở trong vòng tay anh, Ghi đã hỏi, anh sẽ cùng em đi qua giá lạnh chứ? Một khoảng im lặng kéo dài, anh tránh ánh nhìn của Ghi. Cô không hỏi nữa, vùi mặt vào ngực anh. Áo anh thấm nước nhưng anh không biết, hoặc có thể anh nhận ra cô đang khóc và cố tình lờ đi. Về thôi, Trey đột ngột nói, giọng cáu bẳn. Ghi kinh ngạc, mở tròn đôi mắt. Cô chưa kịp uống hết cốc sữa, đứng dậy cầm túi xách và lầm lũi bước theo Trey. Mọi người chỉ trỏ trỏ. Trey mà Ghi quen biết không phải là kẻ hay cáu gắt. Tuy anh vô tình nhưng trái tim anh lại dịu dàng. Ở bên cạnh anh, cô thấy cả cuộc sống của mình như đang nở hoa. Trey của hôm nay thay đổi lạ lùng. Lúc vui anh cười với cô, lúc bực bội áp lực từ công việc anh tàn nhẫn, hững hờ xem cô như người dưng. Rốt cuộc tình cảm trong anh có nghĩa lý gì? Sao cô vẫn không thể nào ngừng yêu anh? Tình yêu sắp hết, chắc ai cũng thường soi bài. xa em thế mà tình yêu cứ thế nhắm mắt yêu rồi đau lòng. Làm sao biết trước tổn thương lại về nước không? Một tình yêu thơ dại trao một người sẽ Cảm ơn các bạn vừa lắng nghe radio số 55 Quỳnh nắm tay nhau kỳ 1 của tác giả Quách Thái Di. Anh.